Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 544, chương 544, luyện hóa kim đan. Tây Châu vốn là địa thế vắng vẻ, người ở thưa thớt, cho nên tìm một chỗ trốn không người tự nhiên không phải việc khó. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương liền đã tìm một chỗ sơn thủy hữu tình, phong cảnh tú mỹ nơi ở. Rơi xuống, hắn tâm niệm khẽ động, thân thể đã lặng yên chui xuống đất. Qua ông giây lát đã thâm nhập hơn 100 mét. Đến nơi này, bởi vì có được tầng tầng tầng đất ngăn cách, cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, cho dù là lấy Thiệu Dương tu vi, muốn cảm giác động tĩnh bên ngoài vậy 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là ai sẽ không có việc gì thường xuyên tìm kiếm dưới mặt đất 100 mét chi chỗ sâu động tĩnh. Cần phải rất an toàn. Nhưng Thiệu Dương nghĩ nghĩ, giao độ cái kia kim đan uy thế, lại cảm thấy vẫn còn có chút không lớn bảo hiểm. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát tiếp tục triển khai độn pháp, thuận tầng đất thâm nhập, rất nhanh tới dưới mặt đất mấy ngàn mét chi sâu. Nơi này địa nhiệt đã so với phía trên cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nham thạch càng cứng rắn hơn. Thiệu Dương tế ra Phượng Vũ kiếm, đều bỏ ra một phen khí lực, mới mở ra một tòa động phủ. Thiệu Dương trái phải đảo mắt một phen, mới phát giác hài lòng. Nơi này cần phải so với phía trên an toàn nhiều. Thiệu Dương lại tại phụ cận bố trí tầng tầng bảo vệ trận pháp. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, đem hai hạt kim đan đều lấy ra. Siêu siêu, đã thấy hai hạt kim đan một khi lấy ra, lập tức ở chỗ này không gian thu hẹp bên trong không ngừng du tẩu phi độn. Từng đạo ánh sáng vàng chiết xạ, huyễn hóa vô tận khí tượng, kết xuất từng đạo phù văn, lộ ra thần dị phi phàm, mà chỉ là phù lược trước người. Cái kia từng dòng sức thuốc tản mát ra, đã để nơi này biến thành như là tiên gia phúc địa. Bốn phía, thổ nhưỡng bên trong, thậm chí bắt đầu lặng yên sinh ra một ít tươi non hoa cỏ. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là trước lấy ra cái kia một hạt bát chuyển kim đan. Những thứ này kim đan mặc dù cũng có thể dùng đủ loại thủ đoạn phong ấn, phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài. Nhưng Thiệu Dương hiện tại nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, Thiệu Dương trái phải suy nghĩ, vẫn cảm thấy dứt khoát một hơi đều phục dụng, hóa thành tự thân tu vi mới thỏa đáng nhất. Thiệu Dương phất tay, từng đạo pháp ấn kết xuất, hóa thành một tòa phục hy 64 quẻ cực lớn vòng tròn. Đem cái kia một hạt cửu chuyển kim đan tạm thời khốn nhập trong đó. Hắn mới không tiếp tục để ý, ngồi xếp bằng điều tức, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, về lên cái kia một hạt bát chuyển kim đan, đưa vào trong miệng. Oanh, đan dược này vừa mới vào miệng, Thiệu Dương chỉ một thoáng chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải phảng phất đều nổ ra. Hùng hồn dược lực, trong lúc nhất thời như là nước sông cuồn cuộn, không ngừng hướng về hắn toàn thân trăm mạch bên trong quán chú đi qua. Nếu như nói trước đó linh giác của hắn, chân nguyên lôi kéo, đều như là tia nước nhỏ, như vậy hiện tại một chút biến thành như là kinh đào hải lãng. Cuồn cuộn sông lớn, nếu không phải Thiệu Dương nhục thân cứng cỏi, chỉ sợ cái này hùng hồn dược lực đẩy ra, đều sẽ trong nháy mắt đem hắn toàn thân kinh mạch hủy hoại. Thiệu Dương không dám thất lễ, Hoàng Đình chân kinh, Thái Bình thanh lĩnh đạo, đã tự nhiên mà vậy vận chuyển, công hạnh chu thiên, cuồn cuộn lôi kéo, không ngừng đem dược lực này một chút xíu hóa thành tự thân tu vi. Hắn một thân khí tức, tu vi, đều tại khó có thể tin tốc độ cấp tốc lớn mạnh. Nhưng mà, dù là như thế, Thiệu Dương tự thân luyện hóa dược lực tốc độ, y nguyên theo không kịp cái kia bát chuyển kim đan bên trong dược lực nổ tung tốc độ. Dược lực ở trong người cuồn cuộn chảy xiết, không ngừng đánh thẳng vào hắn toàn thân mạch lạc. Thiệu Dương quả quyết, thân thể một nằm, lập tức ngủ thật say. Rồng ngủ đông pháp tự nhiên vận chuyển. Thiệu Dương chưa phát giác vượt qua ngàn vạn mộng cảnh, giống như là xuyên qua trùng điệp thế giới, hoàn thành nhiều lần đấu pháp, tao ngộ vô số cường địch. Không biết qua bao lâu, Thiệu Dương mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ngưng thần xem xét, a, hai cái kim đan lại đều bị hắn trong bất chi bất giác liền luyện hóa rồi. Sao, một giấc, liền trực tiếp cầm hai hạt kim đan đều cho luyện hóa hết rồi. Thiệu Dương cực kỳ ngoài ý muốn, bất quá hắn nghĩ lại, chính mình đi ngủ cũng không là bình thường đi ngủ. Tu luyện ngược lại so thanh tỉnh thời điểm còn muốn càng nhanh mới là. Cho nên cũng bình thường. Cái này thế nhưng là người bên ngoài hâm mộ không đến phúc lợi. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương mới đổi sợ thành vui. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 330, nhục thân 330, năng lượng 330, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Ba loại thuộc tính lập tức lại có cực lớn phi thăng. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, ba loại thuộc tính con số bên trên tăng lên, ngược lại không tính là gì. Càng quan trọng hơn là hắn luyện hóa kim đan về sau. Đối với mình linh giác, nhục thân, chân nguyên bản chất thuế biến. Đây là một loại dịch kinh tẩy tủy tu luyện, là một loại thoát thai hoán cốt tinh tiến. Là một loại bản chất thuế biến. Thiệu Dương mở mắt, cặp mắt của hắn trước đó nhận thương thế, lúc này sớm tại trong lúc bất chi bất giác liền đã khỏi hẳn. Thậm chí hắn hai mắt chuyển động, nhưng cảm giác lực lượng lặng yên hướng về hai mắt hội tụ. Rất hiển nhiên, bởi vì nơi này thương thế, khiến cho hai cái kim đan đều đem càng nhiều dược lực quán chú tới. Ngược lại để hai mắt từ trong được chỗ tốt rất lớn. Thiệu Dương thầm vận U Minh nhãn thần thông. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai đạo hào quang từ trong mắt của hắn lóe ra. Hướng về phía trước sâu vào. Phàm là bị cái này ánh sáng đi tới địa phương. Lập tức rộng mở trong sáng. Trực tiếp nhìn trộm bản chất. Kiên cố bùn đất tầng. Âm u không gian dưới đất. Trong lúc nhất thời. Phảng phất hóa thành Thiệu Dương vân tay rõ ràng thấu triệt. Hiểu rõ tại tâm, Thiệu Dương vội vàng thu liễm hai mắt thần thông, mới dần dần đem cái này hai đạo hào quang biến mất. Hắn biết, đây là bởi vì chính mình thần thông vận dụng còn không thành thạo. Cho nên mới sẽ có dạng này vết tích, nếu như chờ chính mình hoàn toàn trưởng khống, tự nhiên là sẽ như trước kia, chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền sẽ lặng yên không một tiếng động vận chuyển đủ loại thần thông. Mặc kệ như thế nào, chính mình cũng là được chỗ cực tốt. Đương nhiên, hai mắt như thế, những bộ vị khác, một thân tu vi kỳ thật cũng đều có tinh tiến. Không cần nói tỉ mỉ, Thiệu Dương trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới đưa đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, đem chính mình các loại tinh tiến chậm rãi quen thuộc. Mà càng là tu luyện, hắn tự nhiên cũng đối Thanh Long tiền bối càng phát ra cảm kích. Nếu không phải Thanh Long tiền bối, chỉ bằng chính hắn, tuyệt đối không thể có như vậy thu hoạch. Chính mình lần này, thế nhưng là nhận Thanh Long tiền bối đại nhân tình. Thiệu Dương cảm khái một phen, tập trung ý chí, đem hai cái kim đan dược lực hoàn toàn luyện hóa. Thiệu Dương lúc này mới có rảnh. Lật ra từ lò bát quái bên trong thu lấy đến cái kia một vật. Cầm trong tay xem xét tỉ mỉ hả? Thiệu Dương có chút kinh ngạc. Nhưng gặp đây là một kiện lộ ra ngân quang đồ vật. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Có chút độ cong. Giống như là pháp bảo nào đó đứt gãy một bộ phận. Lại không nhận ra đến tột cùng là pháp bảo gì. Chất liệu lời nói. Giống như là một loại nào đó kim loại, trước đó nhưng lại chưa bao giờ từng gặp. Thiệu Dương thoảng qua thử một chút, hết sức cứng rắn, dù là dùng Phượng Vũ kiếm toàn lực chém đi tới, vậy không có bất kỳ cái gì vết tích. Cái này đồ vật phía trên vẽ lấy đủ loại phù văn. 10 phần rườm rà, dù là Thiệu Dương lúc này tu vi, lại cũng không dám nhìn lâu. Chỉ là rất rõ ràng, bởi vì cái này đồ vật bản thân không trọn vẹn, phù văn lại cũng không lắm hoàn chỉnh, rõ ràng có mấy chỗ đứt gãy. Nhưng mà dù là như thế, Thiệu Dương cũng có thể cảm nhận được những phù văn này bên trong sâu uẩn lực lượng. Không phải là Thái Thượng Lão Quân luyện chế pháp bảo nào đó, bởi vì không có luyện thành, hoặc là ngoài ý muốn khác, rơi mất bộ phận đến lò bát quái bên trong. Thiệu Dương phỏng đoán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.